Sau khi dưới đáy biển bùng nổ liên tục 3 đợt công kích xong, thì Dược Thiên Sầu cũng sợ tới mức mồ hôi đầm đìa. Bớt chút thời gian lấy ra một khối thiên ngoại kim tinh làm thí nghiệm. Phát hiện cái cột sáng màu tuyết lam kia. Thế nhưng lại dễ dàng cắt nát khối khoáng thạch thiên ngoại kim tinh giống như cắt đậu hũ. Hiện giờ bản thân hắn mới hiểu vì sao đám người Tam Dạ Ma Quân không dám di chuyển loạn rồi. Nhớ tới lúc trước chính mình một đường hung hăng xông tới đây, Dược Thiên Sầu không khỏi rùng mình. Hai người Tam Dạ Ma Quân theo những biến hóa trên mặt của Dược Thiên Sầu, đại khái cũng đoán ra nguyên nhân vì sao hắn dám cấp tốc phi hành ở nơi này. Nguyên lai là cái thứ không biết trời cao đất dày, Lý Công Công cười lạnh nói, Ma Quân, có muốn nhân cơ hội này thu thập tên gian tặc này không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1195 kiếm ma. Tam Dạ Ma Quân cũng có ý này. Nhưng ngay khi ý niệm vừa toát ra trong đầu, thì dưới đáy biển lại phục ra thêm mấy lượt cột sáng màu tuyết lam. Sau khi tránh né một hồi xong, Tam Dạ liếc mắt nhìn hỏa phách huyền binh đang che chắn cho Dược Thiên Sầu. Cảm thấy ở dưới tình huống này mà giao thủ, thì quả thực là không phải cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa còn biết bản lĩnh đến vô ảnh, đi vô tung của Dược Thiên Sầu, nên biết phỏng chừng cũng không làm gì được đối phương. Vậy thì cần gì phải chọn phương án mạo hiểm? Không nên động thủ ở nơi này, chúng ta tiếp tục làm chuyện của chúng ta, tạm thời không cần quan tâm đến hắn. Ngày sau có cơ hội sẽ thu thập hắn. Tam Dạ Ma Quân cẩn thận nói, cùng Lý Công Công đang cõng yến truy tinh ở trên lưng, tiếp tục bay thẳng về phía trung tâm. Dược Thiên Sầu bị hoàn cảnh nguy hiểm trí mạng ở nơi này làm cho sợ tới mức hết hồn. Trong bụng âm thầm đánh trống lui binh. Nhưng khi vừa nhìn thấy hai tên gia hỏa kia mang theo yến truy tinh đang hôn mê xâm nhập vào sâu bên trong, thì đã nổi lên tâm tình hoài nghi. Cũng phỏng đoán ra mục đích của đối phương tới đây là tìm kiếm Lam Hải Kim Tinh. Mà bản thân hắn lại không muốn nhìn thấy ở tam giới sẽ tái xuất hiện một gã ma thần thứ hai. Cho nên lập tức cắn răng đuổi theo. Song phương kẻ trước người sau ở trong Lam Hải tử cảnh nguy hiểm trùng trùng thẳng tiến đi về phía trước. Trải qua thời gian suốt một ngày, rốt cuộc song phương đã xâm nhập vào trung tâm của Lam Hải tử cảnh. Dải đất trung tâm vừa hiện ra, thì bốn phía xung quanh đông tây nam bắc không ngừng bắn ra vô số cột sáng màu tuyết lam. Luân phiên không ngừng nghỉ. Tuy rằng không bùng nổ một lần, nhưng lại không thể nắm bắt được quy luật bùng nổ. Chỉ cần sơ suất là sẽ mất mạng ngay lập tức. Khi một tòa hải đảo chiếm diện tích hơn 10 dặm vuông hiện ra ở trong mắt, thì Dược Thiên Sầu chỉ biết trơ mắt ra nhìn hai người Tam Dạ Ma Quân đáp xuống dưới đảo. Theo thảm thực vật xanh tươi tốt ở trên đảo thì có thể nhìn ra hoàn cảnh trên hòn đảo này khá an toàn. Nhưng làm cho Dược Thiên Sầu không biết phải nói gì chính là, lúc này hai người Tam Dạ đang đứng ở trên đảo nhìn chằm chằm vào mình. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ không xong. Hai cái tên gia hỏa này chỉ sợ sẽ không cho mình bình yên lên đảo. Vì thế hắn muốn vòng qua đường phía bên kia để nhập đảo. Nhưng kết quả không nằm ngoài dự tính của hắn. Hai người kia ở trên đảo ung dung thảnh thơi lắc mình qua phía đối diện, yên lặng chờ đợi hắn đại giá quang lâm. Hai người cùng Dược Thiên Sầu rằng co quanh quẩn mấy vòng xong, Tam Dạ Ma Quân liền nhìn Dược Thiên Sầu cười ha hả nói, Dược Thiên Sầu, bổn quân thật muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì ở bên ngoài được bao lâu nữa. Nực cười, lão tử muốn kiên trì bao lâu thì sẽ được bằng đó. Dược Thiên Sầu cãi bướm không đã nghiền, tương phản còn trêu chọc nói nếu lão tử không kiên trì nổi, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì ta cam đoan ngươi vĩnh viễn sẽ không biết nơi hạ lạc của nhi tử ngươi Dạ Thiên Không đâu. Đừng làm trò hồ lộng ở trước mặt bổn quân. Tam Dạ Ma Quân liên tục cười lạnh nói bình thường có thể ta sẽ bị ngươi hồ lộng, nhưng đáng tiếc con ta trời sinh không thể tu hành. Dù có linh dược cũng sống không quá nổi 200 năm thời gian. Ngươi là cái thứ tiểu tặc chưa ráo máu đầu, không biết từ đâu nghe được danh hào của con ta, rồi lúc này giả thần giả quỷ. Đáng tiếc ngươi lại không biết những chuyện ẩn tình trong đó, mà còn dám cãi bướm khoe khoang ở trước mặt bổn quân, thật là tức cười. Ta giống với hạng nhãi nhép thiếp khoe khoang cãi bướm lắm sao? Dược Thiên Sầu nhìn chính mình, tấm tắc thành tiếng, ai nha, nói cái gì ma quân chó má chứ. Bất quá chỉ là cái thứ ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hôm nay tâm tình của đại gia tốt lắm, sẽ cho các ngươi được mở rộng nhãn quan. Dược Thiên Sầu bày ra biểu tình cảm thán nói thần giới long tộc có một môn đại pháp, gọi là thần long quán đỉnh đại pháp. Ngay cả tiểu thương buôn bán sinh ý nhỏ, cũng đều chia sẻ được một thân tu vi. Chẳng hay Tam Dạ ngươi đã từng nghe qua cái danh từ này chưa? Lời này vừa nói ra, Tam Dạ Ma Quân cùng Lý Công Công đều biến sắc. Rồi đột nhiên Tam Dạ Ma Quân quát lớn Dược Thiên Sầu, ngươi đang nói thật sao? Từ sau khi nghe Lý Công Công kể, ở Mê Huyễn Tiên Thành, Dược Thiên Sầu từng nhắc đến Dạ Thiên Không, thì Tam Dạ Ma Quân luôn luôn đem chuyện tình để ở trong lòng. Hắn cảm thấy Dược Thiên Sầu sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến danh hào của con mình, nhất định là phải có nguyên nhân gì đó. Tam Dạ Ma Quân nén xúc động, trầm giọng quát, ý của ngươi là nói Dạ Thiên Không thừa nhận thần long quán đỉnh đại pháp, cho nên mới có một thân tu vi, và đến hôm nay nó vẫn còn sống ư? Dược Thiên Sầu vui sướng như thấy người gặp họ, cạc cạc nói về phần con ngươi còn sống hay không thì bản thân ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết một gã tên là Dạ Thiên Không đến từ ma giới, trời sinh không thể tu hành, lại còn thích lừa gạt hãm hại người khác. Lừa một con thần long thi triển thần long quán đỉnh đại pháp, cướp lấy một thân tu vi tiểu thần sơ kìa. Hắc hắc, thật là lợi hại a. Hai người ở trên đảo sắc mặt biến đổi. Dạ Thiên Không có đức hạnh gì, bọn hắn đều am hiểu rõ ràng. Đích thực là thường xuyên dùng chút tiểu thủ đoạn, mang ra lừa gạt hãm hại người khác. Lúc này nghe Dược Thiên Sầu nói trắng phớ ra như vậy, coi như hắn cố tình không thừa nhận, thì hai người có thể nghe không ra được Dạ Thiên Không năm xưa mất tích ly kỳ ở ma giới hay sao? Dạ Thiên Không có tu vi tiểu thần sơ kỳ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì không thể chết được. Trên khuôn mặt thông dong của Tam Dạ Ma Quân hiện ra một tia nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi nói đừng lòng vòng quanh co với ta. Nếu Dạ Thiên Không còn sống, vậy thì nó đang ở đâu chứ? Quên đi, mới vừa tránh né một cột sáng trí mạng phun ra, Dược Thiên Sầu căm tức nói mẹ nó. Ngươi đứng ở trên đảo ung dung nhàn nhã, còn lão tử phải đứng ngoài này quên cả sống chết bản thân. Nào có nhiều tâm tư nói chuyện phiếm cùng ngươi. Quên đi, dù sao ngươi cũng là cựu nhân của ta, ta quay trở về nghỉ ngơi đây. Nói xong, Hỏa Phách Huyền Binh liền mang theo hắn quay về. Lúc này Tam Dạ Ma Quân không còn biện pháp nào khác, đành phải nghiến răng lạnh lùng nói đứng lại. Ta để cho ngươi lên đảo. Mẹ nó, đảo cũng không phải của nhà ngươi. Ta muốn lên lúc nào đều là do ta hoàn toàn quyết định. Dược Thiên Sầu ngoài miệng nói cứng, nhưng vẫn ra lệnh cho Hỏa Phách Huyền Binh mang theo hắn quay trở lại. Song khi hắn vừa mới quay đầu thì hai mắt lập tức ngây ra, nhãn tình chăm chú nhìn lên trên hải đảo. Ở giữa trung tâm đảo, trên một gốc cây tán lá xum xuôi, chẳng biết từ khi nào thì xuất hiện thêm một người lạ đứng ở nơi này. Tam Dạ Ma Quân cùng Lý Công Công vội vàng quay đầu nhìn lại cũng chấn động không thôi. Chỉ thấy một bạch y nhân dáng người thon dài, đang lẳng lặng đứng ở trên cây theo dõi bọn hắn. Mái tóc màu tuyết lam buông dài xuống thắt lưng tung bay tán loạn trong gió. Hai hàng lông mày màu tuyết lam ẩn giấu một đôi con ngươi cũng màu tuyết lam. Ở giữa mi tâm còn trông thấy một đạo hoa văn nhàn nhạt, cũng mang màu tuyết lam nốt. Người này mang theo biểu tình lãnh đạm, yên lặng đứng ở nơi đó, vừa giống ma lại vừa giống thần. Khi hắn xuất hiện ở trên đảo, ngay cả Tam Dạ Ma Quân cùng Lý Công Công đều không hề phát hiện ra một chút động tĩnh nào. Hai người cẩn thận quan sát thế nhưng còn không nhìn thấu tu vi nông sâu của đối phương, lúc này trong lòng không khỏi kiếp sợ. Chẳng hiểu trong tam giới từ khi nào lại ẩn giấu một cao thủ tầm cỡ này. Hai người bọn hắn không biết người này cũng không có gì lấy làm kỳ quái. Nhưng Dược Thiên Sầu đối với người này thì đã quá mức quen thuộc. Chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Văn Lan Phong đã lâu không thấy. Chính xác ra mà nói, thì Dược Thiên Sầu còn đang hoài nghi, người này có phải thật là Văn Lan Phong hay không? Dung mạo bên ngoài đích thực giống nhau như đúc, nhưng cái phần bộ dáng và chân khí kia thì hoàn toàn bất đồng cùng Văn Lan Phong ngày trước, làm cho hắn không dám xác định người này chính là Văn Lan Phong đã thất tung nhiều năm qua. Ngươi là ai? Tam Dạ Ma Quân nghiêm mặt dò hỏi. Ta là ai? Trong đôi con ngươi màu tuyết lam của người nọ toát ra thần sắc nghi hoặc. Thanh âm tràn ngập từ tính nhưng lại băng sương như kim chúc vang lên. Ta chán ghét người khác hỏi ta cái vấn đề này. Điều này làm cho ta phi thường khó chịu, cho nên ta muốn giết các ngươi. Nói xong, trên thân mình của người nọ đột nhiên phóng xuất ra sát khí nồng đậm tràn ngập trong đất trời. Chỉ thấy hắn giơ ngón tay ra, một đạo kiếm quang màu tuyết lam theo trong đầu ngón tay của hắn phóng ra, làm cho đất trời biến sắc. Khí thế như lôi điện trực tiếp nhắm về phía Tam Dạ Ma Quân cùng Lý Công Công mà phát động công kích. Hai người chấn động, tự biết không địch nổi đối phương cho nên liền vội vàng thuấn di tránh né. Sau đó, không nói hai lời, ở dưới nguy hiểm trùng trùng cấp tốc lướt ra ngoài phía mặt biển, nhanh chóng thoát đi. Thấy một màn này, người nọ nhẹ nhàng thu hồi đầu ngón tay, kiếm quang khủng bố kinh thiên như mộng như ảo tùy ý biến mất. Đồng thời khẽ co duỗi hai đầu ngón tay, bắn ra hai đạo kiếm chỉ màu tuyết lam, dùng tốc độ khó có thể tin nhanh như chớp tru sát theo hai người Tam Dạ Ma Quân. Nhưng vận khí của Tam Dạ Ma Quân và Lý Công Công coi như không sai. Hai người vừa thoát ra ngoài thế nhưng không có gặp bất kỳ cản trở nào từ dưới mặt biển. Chỉ trong giây lát đã biến mất ở phương xa. Cho nên công kích của người nọ cũng rơi vào khoảng không vô tận. Dược Thiên Sầu chấn động, không nghĩ tới người này cường hãn đến mức như thế, làm cho Tam Dạ và Lý Công Công hoảng sợ đến nỗi ngay cả dũng khí giao thủ cũng đều không có. Nhưng mà chuyện càng làm cho Dược Thiên Sầu khiếp sợ hơn thì còn ở phía sau. Vốn tưởng rằng người này phải nhân cơ hội đuổi theo truy sát, giết chết Tam Dạ Ma Quân cùng Lý Công Công. Nào ngờ thế nhưng lại chơi nổi không thèm đuổi tận giết tuyệt, hoặc là khinh thường không thèm đuổi theo. yên lặng đứng nguyên tại chỗ. Dùng ánh mắt màu tuyết lam băng sương vô tình nhìn về phía hắn, làm cho Dược Thiên Sầu hoảng hốt, run rẩy nói Văn Lan Phong, ngươi muốn làm gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1196 kiếm ma 2. Ánh mắt của đối phương lạnh lùng vô tình so với động vật còn muốn lãnh huyết khủng bố hơn. Mặc cho ai bị liếc nhìn một cái, cũng đều sẽ cảm thấy nội tâm hoảng hốt. Ánh mắt kia căn bản là không giống như nhận ra mình. Hiện giờ, Dược Thiên Sầu càng thêm hoài nghi người này đến tột cùng thì có phải là Văn Lan Phong hay không. Chẳng những dung mạo cổ quái, mà khí chất cùng tu vi đều hoàn toàn bất đồng với Văn Lan Phong. Còn nếu là Văn Lan Phong, vậy thì vì sao hắn không nhận ra mình? Chẳng lẽ bởi vì năm xưa chịu áp chế của mình, mà hiện giờ hắn muốn báo thù sao? Dược Thiên Sầu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu phát hiện ra tình huống không thích hợp thì sẽ rời đi ngay lập tức. Văn Lan Phong trong ánh mắt băng sương của người nọ, chợt xuất hiện một tia nghi hoặc. Nhìn chầm chầm vào Dược Thiên Sầu hỏi ta rốt cuộc là ai? Ngươi nhận thức ta sao? Vì cái gì mà cũng gọi ta là Văn Lan Phong? Ách! Dược Thiên Sầu sửng sốt, không hiểu nổi lời này của đối phương là có ý gì. Thoáng ngẩn ra, mặc cho hỏa phát huyền binh kéo mình tránh né một cột quang mang phóng lên từ dưới mặt biển xong, liền dừng chân, bắt đầu cân nhắc lời nói của đối phương thực không thích hợp. Dường như đối phương không nhớ nổi bản thân mình là ai. Chuyện này, ta đứng ở đây nói chuyện không phương tiện. Có thể cho ta lên đảo rồi từ từ nói chuyện hay không? Dược Thiên Sầu hỏi một câu thăm dò. Thấy đối phương không tỏ vẻ phản đối, thì lập tức phân phó cho hỏa phách huyền binh đưa mình lên trên đảo. Người nọ dùng ánh mắt khát vọng nhìn chầm chầm vào hắn. Dược Thiên Sầu cũng cẩn thận ngắm nhìn đánh giá đối phương, nâng tay mân mê cầm, cũng không hiểu đối phương quả thật không nhớ ra mình là ai, hay chỉ là giả vờ. Nhưng thầm nghĩ bằng vào tu vi của đối phương, nếu muốn đối phó với mình thì cũng chẳng cần quanh co lòng vòng làm gì. Lúc này mới cả gan bay qua, cẩn thận đánh giá đối phương, thì phát hiện người này đích xác rất giống Văn Lan Phong. Nghe ý tứ trong lời nói của ngươi, phải chăng còn có người cũng gọi qua ngươi là Văn Lan Phong hay sao? Dược Thiên Sầu tò mò dò hỏi. Người nọ phất tay chỉ xuống một sơn cốt dưới chân núi, giải thích hắn nói ta là Văn Lan Phong, ta đã giết hắn. Hắn nói ta bị tẩu hỏa nhập ma, còn nói ta là kiếm ma. Tẩu hỏa nhập ma là cái gì? Ta rốt cuộc là Văn Lan Phong hay là kiếm ma? Ách! Dược Thiên Sầu đứng trên một gốc cây, phát hiện ra cùng người này nói chuyện, đầu óc có chút không theo kịp lối diễn giải của đối phương. Nhìn theo phương hướng cánh tay hắn chỉ đi, chỉ thấy một tòa sơn cốt nham thạch nho nhỏ, có lẽ dùng nham thạch vuông đắp mà xây dựng nên, nhưng không hề nhìn thấy bất luận bóng dáng người nào. Bị ngươi giết mà vẫn nói chuyện được sao? Đây là ý tứ gì? Dược Thiên Sầu ngập ngừng gãi đầu mỉm cười, ta có thể đến nhìn xem là ai nói chuyện với ngươi được chăng? Vừa mới dứt lời, thì đã thấy đối phương yên lặng không một tiếng động biến mất tại chỗ. Khi tái xuất hiện thì đã đứng ở trong sơn cốt dưới chân núi, gật đầu ra hiệu, có vẻ như đang gọi hắn chạy qua đấy. Dược Thiên Sầu cùng hỏa phách huyền binh bay qua, theo phương hướng cánh tay hắn chỉ đi, chỉ trông thấy trên vách đá có một cái sơn động. Liếc mắt nhìn vào thì trông thấy một cổ thây khô đang ngồi xếp bằng cúi đầu ở đó. Dược Thiên Sầu tuy rằng không nhìn thấy rõ ràng dung mạo của người nọ, nhưng trông thấy cổ thây khô chỉ có một cánh tay, thì trong lòng không khỏi chấn động. Nhanh chóng lắc mình đến kiểm tra. Thần sắc ngưng trọng bước đến trước người cổ thây không ngồi chồm hổm xuống. Phần dưới bụng cổ thây khô xuất hiện miệng vết thương lớn. Mơ hồ có thể nhận ra là ai. Không nằm ngoài sở liệu của Dược Thiên Sầu. Người này đúng là Lý Độc Hành đã mất tích từ lâu. Dược Thiên Sầu yên lặng đứng dậy. Xoay người bước ra ngoài sơn động. Nhìn Văn Lan Phong đang đứng ở trên một tảng đá. Khẽ thở dài. Hiện giờ, hắn đã có thể xác định. Vị cao thủ khủng bố ở trước mắt này chính là Văn Lan Phong. Hơn nữa đại khái cũng đoán ra tiền căn hậu quả một số chuyện tình. Theo trong lời nói vừa rồi của Văn Lan Phong thì có thể nghe ra. Lý Độc Hành là bị Văn Lan Phong giết chết. Mà sở dĩ Lý Độc Hành bị giết chết là bởi vì Văn Lan Phong đã tẩu hỏa nhập ma, mất hết trí nhớ. Cũng chính bởi vì lời trăn trối trước khi chết của Lý Độc Hành mà đã gây ra cho Văn Lan Phong nghi vấn không nhỏ. Không hiểu nổi, nguyên bản mình tên Văn Lan Phong hay là kiếm ma. Dược Thiên Sầu không sao hiểu nổi, hai người này sẽ phát sinh chuyện tình như vậy. Một người bị giết, còn một người thì đang tẩu hỏa nhập ma, mất đi trí nhớ, hơn nữa còn biến trở thành cao thủ khủng bố. Cũng không biết rốt cuộc thì hai người này gặp phải chuyện gì mà đồng thời cùng đến cái địa phương nguy hiểm trùng trùng này. Dược Thiên Sầu muốn hỏi nguyên nhân, nhưng biết ở trong tình trạng này thì Văn Lan Phong sợ là cũng chẳng thể giải thích nổi chuyện gì. Ta là Văn Lan Phong hay là kiếm ma? Văn Lan Phong đứng trên một tảng đá. Mái tóc dài màu tuyết lam tung bay phiêu đãng trong gió. Nhớ mày hỏi. Dường như hắn thực muốn biết mình rốt cuộc là ai. Dược Thiên Sầu quay đầu liếc mắt nhìn thi thể Lý Độc Hành đã chết từ lâu ở trong sơn động. Sau đó lại không chút sợ hãi nhìn Văn Lan Phong. Lúc này chẳng quản Văn Lan Phong tu vi cao siêu tới mức nào. Ở trong mắt của Dược Thiên Sầu thì hắn chỉ là một kẻ đáng thương mất đi trí nhớ mà thôi. Liền cười nhàn nhạt nói tên của ngươi đúng thực là Văn Lan Phong. Còn kiếm ma là ngoại hiệu của ngươi. Chân mày của Văn Lan Phong thoáng giãn ra. Lộ ra bộ dáng tỉnh ngộ. Gật đầu nói nguyên lai tên của ta chính là Văn Lan Phong. Còn kiếm ma là ngoại hiệu của ta. Mẹ nó. Cao thủ như vậy mà biến thành kẻ ngu ngốc ư. Dược Thiên Sầu cảm thấy đáng tiếc nhưng rất nhanh nhãn tình đã sáng ngời lên. Nhanh chóng lao vút đến gần bên người Văn Lan Phong. Thân thiết nói ta là Dược Thiên Sầu. Bằng hữu của ngươi. Còn nhớ ta không? Dược Thiên Sầu. Trong đôi con ngươi màu tuyết lam của Văn Lan Phong tràn đầy vẻ mờ mịt, nhanh chóng lắc đầu nói ta không nhớ ngươi. Ách! Dược Thiên Sầu có vẻ ngượng ngùng, liên tục khoát tay nói không sao, ta sẽ mang ngươi quay về nhà. Sau khi quay về tức cảnh sinh tình tự nhiên sẽ nhớ ra ta đây năm xưa là bằng hữu thân giao của ngươi. Về nhà nhãn tình của Văn Lan Phong vẫn mờ mịt như cũ. Nhìn bốn phía chung quanh nói nơi đây chính là nhà của ta. Ta rất quen thuộc nơi này. Không cần ngươi dẫn ta đi đâu. Dược Thiên Sầu không biết phải nói cái gì. Đừng thấy người ta ngu ngốc. Muốn hồ lộng người ta càng thêm khó khăn hơn người bình thường a. Tuy đau răng không thôi, nhưng hắn rất nhanh đã ho khan một tiếng trịnh trọng nói Văn Lan Phong. Chẳng lẽ ngươi đã quên mất Lộ Nghiên Thanh rồi sao? Lời này vừa nói ra, Văn Lan Phong lập tức ngây dại. Trong con ngươi toát ra thần sắc hỗn loạn. Miệng đột nhiên thì thào lẩm bẩm Lộ Nghiên Thanh. Lộ Nghiên Thanh. Dược Thiên Sầu phóng ra cái tên Lộ Nghiên Thanh thấy hữu dụng, trong lòng mừng thầm tiếp tục đã kích nói: đúng vậy, chính là Lộ Nghiên Thanh, chẳng lẽ ngươi đã quên nàng rồi sao? Nơi nào có Lộ Nghiên Thanh thì đó mới chính là nhà của ngươi à? Lộ Nghiên Thanh mới chính là nhà của ta. Lộ Nghiên Thanh. Văn Lan Phong vẫn lẩm bẩm thì thào nói như cũ, nhưng làm cho Dược Thiên Sầu cảm thấy kinh ngạc chính là hắn phát hiện ra trong vành mắt của Văn Lan Phong thế nhưng lại vô thanh vô tức chảy ra từng giọt nước mắt màu tuyết lam. Văn Lan Phong nâng tay quẹt ngang một giọt nước mắt, giơ ngón tay lên ánh sáng mặt trời, ngắm nhìn giọt nước mắt lấp lánh tinh quang, hỏi: đây là cái gì? Vì sao ở trong mắt ta không kìm hãm được lại tự động chảy ra thứ này? Dược Thiên Sầu không giải thích được, mà Văn Lan Phong thì vẫn tiếp tục hỏi: vì sao trong lòng ta bỗng dưng cảm thấy vô cùng chua xót? Vì sao cái tên Lộ Nghiên Thanh kia lại làm cho ta cảm thấy thực ấm áp? Dường như ta rất quen thuộc với người này, có phải hay không? Dược Thiên Sầu gật đầu, thổn thức nhìn Văn Lan Phong cười khổ: vậy ngươi có muốn đi gặp nàng hay không? Lộ Nghiên Thanh là nhà của ta. Đột nhiên Văn Lan Phong dùng sức gật đầu nói: ta rất muốn đi gặp nàng, thỉnh ngươi mang ta đi gặp nàng. Ta muốn quay về nhà của ta chân chính. U, V, K, W, W, M. Vậy thì quay về nhà thôi. Dược Thiên Sầu hưng phấn mỉm cười, tùy tay ném ra mấy viên tiểu ngân cầu bên trong sơn cốt. Sau đó hai bóng người mới biến mất nguyên tại chỗ. Hoảng sợ chạy trốn ra bên ngoài Lam Hải Tử Cảnh, hai người nhìn thấy cao thủ khủng bố không có đuổi theo thì lập tức dừng bước. Tam Dạ Ma Quân cau mày nói: khi nào thì ở tam giới lại xuất hiện một gã cao thủ lợi hại đến mức này? Lý Công Công bình ổn tâm tình hoảng hốt xong, trầm ngâm suy tư một hồi, mới nói: đích thực là quá mức khủng bố. Nếu thuộc hạ đoán không lầm, cao thủ lợi hại như vậy xuất hiện ở cái địa phương này, chỉ sợ cũng đã trải qua Lam Hải Tinh Hoa tôi luyện thân thể rồi. Ta cũng nghĩ như vậy. Trên người hắn có quá nhiều dấu hiệu của Lam Hải Tinh Hoa, rõ ràng là đã ngấm sâu vào tận xương tủy. Đồng thời cũng phải thừa nhận sự thống khổ trong quá trình Lam Hải Tinh Hoa tẩy cân phạt tủy. Ta không tưởng tượng nổi con người này có bao nhiêu ý chí mà chế trụ được quá trình kia. Tam Dạ Ma Quân kinh nghi bất định nói. Lý Công Công gật đầu tán thành, sau đó lại lắc đầu phủ nhận, nói: Ma Quân còn nhớ khi ngài hỏi hắn đã trả lời như thế nào không? Ngài hỏi hắn là ai, hắn nói vấn đề này làm cho hắn phi thường khó chịu. Ta cảm thấy cái giọng điệu kia giống như hắn không rõ ràng bản thân mình là ai, tự hồ giống như có lẽ hắn đã tẩu hỏa nhập ma, đánh mất trí nhớ trở thành ma nhân rồi. Tẩu hỏa nhập ma. Tam Dạ Ma Quân thoáng suy nghĩ một chút, liền hít sâu vào một ngụm lương khí, nói: dường như đúng là vậy. Nhưng ta chỉ khó hiểu, làm cách nào mà hắn vượt qua được quá trình luyện thể thống khổ đó? Quả thực là vô pháp tưởng tượng nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1197 Tâm Lam. Theo thuộc hạ nghĩ thì đó mới là chuyện tốt. Lý Công Công như có tính toán nói. Tam Dạ Ma Quân khó hiểu nói: lý giải xem nào. Nếu hắn đánh mất lý trí, chỉ cần chúng ta nói chuyện cẩn thận, dựa theo tính tình của hắn, thì chắc chắn sẽ không phát sinh ra cái vấn đề gì quá lớn. Nói theo cách khác, chúng ta không cần bỏ chạy, hoàn toàn có thể thử tiếp xúc với hắn, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. hoặc có thể mời chào hắn ra sức cống hiến cho ma quân. Lý Công Công minh mẫn nói. Tam dạ ma quân trầm ngâm suy tư trong chốc lát, không chút do dự phất tay nói quay về thôi. Hai người lại quay về đường cũ, cẩn thận phi hành bay đi. Trong Ô Thác Châu, vừa thốn di đến trước Phiêu Miêu Cung, Văn Lan Phong đảo mắt nghi hoặc ngắm nhìn cảnh tượng bốn phía chung quanh. Hắn phát hiện ra mình không có chút ấn tượng nào với nơi này. Dược Thiên Sầu kêu hắn đứng chờ ở đây, vì thế hắn liền đứng đợi ở chỗ này. Không bao lâu sau, từ bên trong Phiêu Miêu Cung bước ra một đám người. Những người nhận thức cùng Văn Lan Phong, tất cả đều bị vẻ bề ngoài quái dị của hắn làm cho kinh ngạc. Lộ Nghiên Thanh đang bước ở phía trước, đồng dạng cũng dừng chân, mang theo một tia hoài nghi trong ngữ khí nhìn sang Dược Thiên Sầu nói hắn đích thực là Văn Lan Phong sao. Dược Thiên Sầu cười khổ nói đích thực là hắn, nhưng theo như ta nghĩ thì ở đây hắn đã xảy ra vấn đề. Dứt lời, liền nâng ngón tay lên chỉ vào đầu của mình. Mà sau khi ánh mắt của Văn Lan Phong đã qua trên thân mọi người xong, thì trực tiếp dừng lại ở trên người Lộ Nghiên Thanh. Sưa một tiếng thuấn di đến ngay trước mặt của Lộ Nghiên Thanh. Đôi con ngươi màu tuyết lam nhấp nháy tinh quang nói ta nhận ra ngươi. Theo sau kìm lòng không đậu, vươn tay sờ lên mặt của Lộ Nghiên Thanh. Mẹ kiếp! Mất trí nhớ mà vẫn còn nhận ra Lộ Nghiên Thanh à! Dược Thiên Sầu lẩm bẩm một tiếng. Lộ Nghiên Thanh theo bản năng muốn nâng tay lên ngăn trở bàn tay của Văn Lan Phong, nhưng chưa kịp làm gì thì bàn tay của hắn đã rơi xuống khuôn mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Bỗng nhiên, chúng nhân phát hiện ra hốc mắt của Văn Lan Phong vô thanh vô tức chảy ra những giọt nước mắt màu lam nhạt trong suốt. Kẻ biết mối quan hệ của hai người thì khẽ lắc đầu thở dài, kẻ không biết thì đều đưa mắt nhìn nhau. Lộ Nghiên Thanh nhẹ nhàng nắm giữ cánh tay đang vuốt ve của Văn Lan Phong. Chỉ thoáng chốc sau, khóe mắt của Lộ Nghiên Thanh đã nổi lên ánh lệ quang. Cắn cắn môi, mang theo thanh âm run rẩy nức nở, làm sao ngươi lại biến trở thành như vậy? Dứt lời, bàn tay nhu mềm vươn ra, lau đi giọt nước mắt màu lam nhạt trong suốt trên khuôn mặt của Văn Lan Phong. Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào giọt nước mắt màu xanh lam, thì giọt nước mắt lập tức lóe ra một đoàn lam quang bao trùm toàn thân của Lộ Nghiên Thanh. Lúc này, Lộ Nghiên Thanh cả người đương trường run rẩy lên, diễn cảm trên mặt thống khổ dị thường, giống như đang phải chịu đựng tra tấn cực hình dày vò. Sao lại như vậy đây chứ? Chúng nhân kinh hãi. Văn Lan Phong cũng có vẻ như ngoài ý muốn, theo sau dường như ý thức được chuyện tình gì đó, liền vươn tay ấn lên trán của Lộ Nghiên Thanh. Rất nhanh toàn bộ lam quang đã thu liễm vào trong nội thể của Văn Lan Phong theo đầu ngón tay. Mà Lộ Nghiên Thanh cũng chậm rãi bình phục từ trong nỗi dày vò thống khổ. Đứng một bên, Vi Xuân Thu liền kéo áo Dược Thiên Sầu, hạ thấp giọng nói ngươi tìm được hắn ở trong Lam Hải Tử Cảnh sao? Dược Thiên Sầu gật đầu nói phải, có vấn đề gì không? Vi Xuân Thu khẽ ho khan một tiếng, nói trong nước mắt của hắn dường như có ẩn chứa Lam Hải tinh hoa. Ngươi hãy nghĩ biện pháp làm cho hắn khóc nhiều ra một ít, để sau này thu thập bảo quản. Nghe vậy, Dược Thiên Sầu cũng kinh ngạc nhìn về phía Văn Lan Phong, không hiểu lời phỏng đoán của Vi Xuân Thu là thật hay giả. Nếu là sự thật, ngay cả bên trong nước mắt đều ẩn chứa Lam Hải tinh hoa, vậy thì chẳng phải trong cơ thể của Văn Lan Phong càng ẩn chứ không ít Lam Hải tinh hoa hay sao? Làm sao ngươi lại biến trở thành như vậy lúc này? Lộ Nghiên Thanh cũng không nhịn thêm được nữa. hai tay ôm lấy má của Văn Lan Phong mà ồ ồ khóc rống lên. Nhìn thấy ngươi, ta thực sự có cảm giác trở về gia đình. Văn Lan Phong nâng tay vuốt ve mái tóc của Lộ Nghiên Thanh, nhìn về phía Dược Thiên Sầu nói ngươi không có gạt ta. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Dược Thiên Sầu xấu hổ mỉm cười, theo sau hướng chúng nhân vẫy tay nói tất cả mọi người giải tán đi thôi. Để cho hai người bọn họ có thời gian tán gẫu, chúng ta không nên quấy rầy. Chúng nhân đối với chuyện này không có ý kiến gì, đều sôi nổi ly khai. Dược Thiên Sầu kéo Phi Xuân Thu đến trước vách núi bên ngoài Phiêu Miêu Cung. Hồng Thái Long thấy hai người lén lút, cũng không cam lòng rớt lại phía sau, vội vàng chạy theo. Chỉ nghe thấy Dược Thiên Sầu đang hỏi ngươi xác định ở trong nước mắt của hắn có ẩn chứa Lam Hải tinh hoa. Ta chưa từng thấy qua, nhưng ngươi nói là tìm thấy hắn ở Lam Hải tử cảnh. Xem dị tượng vừa rồi, hơn nữa những đường nét biến hóa trong bộ dáng của hắn, thì ta phỏng chừng khả năng này là rất có thể. Vi Xuân Thu tỏ vẻ hoài nghi nói, nếu là vậy thì phiền toái rồi. Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài nói, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Có gì mà phiền toái chứ? Vi Xuân Thu khó hiểu nói, tốt cái gì nào? Dược Thiên Sầu căm tức nói, nếu hấp thu Lam Hải tinh hoa mà biến trở thành con người như vậy, ngươi nói xem ta dám để cho Bạch Tố Trinh đi mạo hiểm hay sao? Vạn nhất nàng cũng giống như Văn Lan Phong, thì ngươi bảo ta phải đi tìm ai để nói lý lẽ đây chứ? Chuyện này, Vi Xuân Thu diễn cảm ngưng trọng. Bởi vì trong Vạn Yêu Tâm Kinh cũng không có nhắc đến tác dụng phụ do Lam Hải tinh hoa gây nên. Lúc này, Hồng Thái Long liền ho khan một tiếng, nói chen vào nhìn thấy gã Văn Lan Phong này và Lam Hải tinh hoa trong miệng các ngươi nói, làm cho ta nhớ tới một truyền thuyết cổ xưa của Long tộc. Cái truyền thuyết gì? Hai người trăm miệng một lời quay đầu lại dò hỏi. Rốt cuộc đã đem đề tài chuyển sang người mình. Hồng Thái Long nhảy vô giúp vui, cười hắc hắc trình bày theo truyền thuyết. Năm xưa Bàn Long lão tổ nghe đạo nói, nghe đồn ở trong vũ trụ tinh mang có một loại năng lượng thần kỳ, tên gọi là Tâm Lam. Nó là bảo vật thần kỳ để khảo nghiệm tình yêu nam nữ có kiên trinh hay không. Nếu một đôi nam nữ yêu nhau mà chịu đựng được khảo nghiệm Tâm Lam, vậy thì sẽ nhận được lời chúc phúc của Tâm Lam, sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Vi Xuân Thu nghe vậy, đầu tiên thoáng ngẩn ra, sau đó lại cười cười, hiển nhiên là không tin tưởng lắm. Còn Dược Thiên Sầu thì cũng hứa thanh nói với vẫn. Truyền thuyết chó má, chỉ là truyền thuyết thôi, ta cũng không dám cam đoan là thật hay giả. Hồng Thái Long cười hắc hắc, sau đó lại tò mò hỏi Văn Lan Phong này đích thực là vừa ra tay thì đã dọa cho Tam Dạ Ma Quân chạy như chó nhà tan sao? Dược Thiên Sầu không trả lời, tương phản còn hừ một tiếng. Sau đó hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lộ Nghiên Thanh nước mắt còn chưa khô, đi về phía bên này. Dược Thiên Sầu nhanh chóng chạy tới, ân cần hỏi han ngươi tinh thông y thuật, tình huống của Văn Lan Phong thế nào rồi? Có thể chữa khỏi được không? Có thể. Lộ Nghiên Thanh biểu tình ảm đạm nói. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không khỏi mừng rỡ, vỗ tay hoan nghênh khen ngợi, không hổ là thần y a. Ngay cả bệnh tình mất trí nhớ cũng chữa khỏi được. Nếu Văn Lan Phong hồi phục lại bình thường, thì ngày báo thù cho tán mạng trăm vạn tu sĩ của chúng ta cũng không còn xa vời nữa rồi. Hồng Thái Long cùng Vi Xuân Thu cũng hưng phấn gật đầu. Ngươi nói đi, muốn chữa bệnh cho Văn Lan Phong thì phải cần những dược liệu gì? Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi. Dược Thiên Sầu hưng phấn xoa tay nói. Lộ Nghiên Thanh ảm đạm lắc đầu nói cái gì cũng đều không cần, muốn chữa khỏi bệnh mất trí nhớ của hắn sẽ rất đơn giản. Ba người nhìn nhau trăm miệng một lời nói là sao? Lộ Nghiên Thanh môi son mấp máy, trí nhớ của hắn vẫn chưa đánh mất, nhưng lại bị một cổ năng lượng cường đại ở trong nội thể ngăn chặn phong tỏa. Nếu muốn khôi phục trí nhớ cho hắn thì nhất định phải đem cổ năng lượng kia hoàn toàn phóng thiết ra bên ngoài cơ thể. Nhưng tu vi và năng lượng của hắn đã dùng hợp làm một thể. Nếu đem năng lượng kia phóng thiết ra ngoài, thì một thân tu vi của Văn Lan Phong đồng dạng cũng sẽ tan biến. Lời này vừa nói ra, ba người nhất thời đều trợn mắt há mồm. Mấy người đang muốn nhờ vào tu vi cao thâm của Văn Lan Phong. Nếu Văn Lan Phong mất sạch tu vi, thì ai sẽ giúp bọn hắn đối phó với Tam Dạ Ma Quân đây? Huống chi, đối với một tu chân giả mà nói, nếu đem một thân tu vi giải trừ hết, vậy thì quả đúng là tàn nhẫn đến mức cực điểm. Nếu Văn Lan Phong thanh tĩnh cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Vậy rốt cuộc là chữa hay không chữa đây? Kỳ thật, còn một điều nữa mà Lộ Nghiên Thanh không nói, đó chính là sau khi Lộ Nghiên Thanh tiếp xúc qua thì phát hiện Văn Lan Phong cái gì cũng đều quên hết, chỉ duy nhất còn nhớ rõ mỗi mình nàng. Hay nói theo cách khác, sở dĩ Văn Lan Phong có thể kiên trì sống sót thì niềm tin lớn nhất đó chính là Lộ Nghiên Thanh nàng. Cái loại phương thức kiểm tra tàn khốc này làm cho nội tâm của Lộ Nghiên Thanh thiếu chút nữa đã bị hòa tan. Rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ Văn Lan Phong yêu nàng sâu đậm bao nhiêu. Chẳng sợ tinh thần sắp bị hỏng mất, thì ở một khắc cuối cùng vẫn bởi vì nàng mà kiên cường sống sót. Vĩnh viễn không bao giờ cam nguyện buông tay, đối với nàng mười phần chí tử không hề sờn lòng. Điều này càng làm cho Lộ Nghiên Thanh lòng đau như dao cắt. Dược Thiên Sầu trầm ngâm suy tư một phen, mới lên tiếng nói Lộ Nghiên Thanh. Ta tin tưởng, nếu ngươi mở miệng, coi như hiện giờ Văn Lan Phong đang bị mất trí nhớ, thì hắn vẫn sẽ nghe lời ngươi giải trừ một thân tu vi. Nhưng ngươi cảm thấy, sau khi hắn thanh tĩnh, hắn có chấp nhận cái sự thật phũ phàng này hay không? Ta không biết. Nhưng ta không muốn hắn vì ta mà phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Lộ Nghiên Thanh hai bờ vai run rẩy, nức nở nói. Tâm tình của ngươi ta lý giải. Dược Thiên Sầu trầm ngâm nói Lộ Nghiên Thanh. Nhờ ngươi giúp ta một chuyện. Hiện giờ ta đang cần một thân tu vi cao thâm của Văn Lan Phong giúp ta báo thù. Nhưng có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện nghe lời, cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Hy vọng ngươi có thể. Lộ Nghiên Thanh lắc lắc đầu, lại chả khóc ta không thể thừa dịp hắn thần trí không rõ ràng mà lợi dụng hắn được. Ba người đưa mắt nhìn nhau, nếu nữ nhân này không đáp ứng thì chỉ sợ là không ai có thể khống chế nổi Văn Lan Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1198 cố nhân trong địa lao. Bên trong đại viện Phiêu Miêu Cung, Dược Thiên Sầu khoanh tay đứng ở chính giữa. Hỏa Phách Huyền Binh cùng Văn Lan Phong đứng ở hai bên trái phải. Đám người Lộ Nghiên Thanh nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Cuối cùng thì Lộ Nghiên Thanh cũng đáp ứng với Dược Thiên Sầu. Thử nghĩ xem, Dược Thiên Sầu đã dùng hết lời lẽ bức bách nàng, làm sao nàng có thể là đối thủ của Dược Thiên Sầu? Cuối cùng đã phải đáp ứng, dù không muốn cũng phải đáp ứng. Vì thế nàng thuyết phục Văn Lan Phong đi theo Dược Thiên Sầu, nhưng điều kiện là chỉ đáp ứng Dược Thiên Sầu một lần này mà thôi. Đối với Dược Thiên Sầu mà nói, đem Văn Lan Phong mang ra ngoài một lần đã là quá đủ rồi. Lộ Nghiên Thanh lưu luyến không rời, nhìn chằm chằm vào Văn Lan Phong, muốn nói thêm cái gì đó, nhưng Dược Thiên sầu sợ nàng dài dòng văn tự, nên đã vung tay lên biến mất nguyên tại chỗ. Ba người xuất hiện ở bên ngoài Mê Huyễn Tiên Thành, chạy đến trước tòa thành hoang phế đổ nát, vừa nhìn thì đã chẳng còn trông thấy một bóng người nào lai vãng. Không biết đám thủ hạ của Tam Dạ Ma Quân đang đóng trú ở nơi nào, nhưng muốn tìm ra cũng không có khó khăn bao nhiêu. Ba người tùy ý lượn quanh mấy vòng ở bên ngoài, bắt một gã ma tốt xác minh một chút, thì mới biết được chuyện tình. Đại quân ma đạo đã chuyển dời tổng bộ đến Vạn Thánh Sơn rồi. Vạn Thánh Sơn, mây mù che phủ bao quanh đỉnh núi. Mỗi ngày vạn linh đều đứng ở trước vách núi bên ngoài trang viên ngóng đợi, chờ Bạch Khải quay về. Nhưng trong ngóng mỏi mắt mà Thủy Chung vẫn không hề có một chút tin tức nào. Cũng không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì. Ngay cả khi Dược Thiên Sầu mang theo Văn Lan Phong cùng Hỏa Phách Huyền Binh đi tới phía sau mà vẫn không hay biết gì. Thẳng đến khi cảm nhận được nhiệt khí khủng bố trên người Hỏa Phách Huyền Binh thì nàng mới giật mình thanh tỉnh. Dược Thiên Sầu, ngươi vào đây bằng cách nào? Vừa quay đầu nhìn lại, Vạn Linh đã kinh hãi thét lên một tiếng. Sau đó nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, có vẻ như là đang muốn báo động. Bạch Khải chết ở trong tay của ta. Dược Thiên Sầu thản nhiên nói một câu, ngay lập tức làm cho Vạn Linh đoạn tuyệt ý niệm báo động trong đầu, thần tình bối rối quát, ngươi nói vậy? Dược Thiên Sầu vẻ mặt hờ hững, ngắm nhìn nữ nhân si tình, phát hiện ra Vạn Linh so với năm xưa đã bớt nhuệ khí giảo hoạt hơn rất nhiều rồi. Tương phản còn nhìn thấy khí chất thông dong điềm tĩnh của một vị phụ nhân. Tư sắc phong vận so với ngày xưa cũng nồng nàn hơn mấy phần. Dược Thiên Sầu trong lòng khẽ thở ra một tiếng, nhưng diễn cảm trên mặt lại không có chút biến hóa nào, mà cũng không tranh khí cùng với Vạn Linh. Ốm tay áo khẽ vung lên, đem Hắc Diệu Minh Quang kính giơ ra quơ ở trước mặt nàng. Vạn Linh liếc mắt nhìn một cái thì đã nhận ra đó là pháp bảo của Bạch Khải. Liền cực kỳ hoảng hốt nói, ngươi đã làm gì hắn? Đến tột cùng ta sẽ làm gì hắn? Thì còn phải xem ngươi trả lời mấy vấn đề của ta như thế nào, rồi mới quyết định được. Dược Thiên Sầu thu hồi Hắc Diệu Minh Quang kính, hờ hững nói, chỉ cần ngươi nói dối nửa lời, ta cam đoan đời này ngươi sẽ vĩnh viễn không còn được gặp lại hắn nữa. Lời này vừa nói ra, Vạn Linh đã hoàn toàn luống cuống, đồng thời cũng hoàn toàn không quan tâm đến hình dạng cổ quái của Văn Lan Phong cùng Hỏa Phách Huyền Binh. Hoảng hốt nói, ngươi muốn biết chuyện gì? Chỉ cần ta biết thì nhất định sẽ không giấu giếm nửa lời. Vậy thì tốt. Dược Thiên Sầu nhìn vào mấy đỉnh núi xung quanh, thản nhiên nói, ta muốn biết các nhân vật ma đạo trọng yếu đang nghỉ ngơi ở đâu trên Vạn Thánh Sơn. Ta chỉ biết Tam Dạ Ma Quân đánh chiếm Vạn Thánh Cung của gia gia ta. Về phần tình huống của những người khác, ta thực sự không hay biết gì, vì ta luôn luôn ở nơi này không có đi ra ngoài. Vạn Linh gần như cầu xin nói, Dược Thiên Sầu, ta cầu xin ngươi hãy buông tha cho Bạch Khải, được không? Ta chỉ biết được bao nhiêu đó mà thôi. Ta tin. Dược Thiên Sầu quẳng ném ánh mắt về phía đỉnh núi nguy nga sừng sững cao nhất, lạnh nhạt nói, ngươi thực lòng muốn gặp Bạch Khải lắm sao? Vạn Linh cũng là người thông minh, chẳng qua vừa rồi tâm tình đang rối loạn mà thôi. Lúc này vừa nghe Dược Thiên Sầu nói như thế, thì lập tức cảnh giác lên, ngữ khí có vẻ run rẩy nói, ngươi đã làm gì hắn rồi? thanh âm vừa dứt, chỉ thấy hỏa phách huyền binh đang đứng bên cạnh Dược Thiên Sầu đã lóe lên. Thất thải hỏa diễm bao trùm toàn thân nàng. Chứng kiến vạn linh bị hỏa phách huyền binh thiêu đốt thành tro tàn trong nháy mắt, Dược Thiên Sầu biểu tình không vui nói: Bạch Khải muốn cấp cho ngươi một tia hy vọng sống sót, nhưng ta lại cảm thấy nếu làm vậy thì sẽ quá tàn nhẫn đối với ngươi. Ta hóa kiếp đoạn nghiệp duyên này cho các ngươi vẫn là hay nhất. Đây, Dược Thiên Sầu khẽ quát một tiếng. Ba thân ảnh trực tiếp phá tan trận pháp phòng hộ, cấp tốc bay về phía Vạn Thánh Cung. Mới vừa đến gần Vạn Thánh Cung, thì đột nhiên bên trong cung lao ra vô số mục tu, nhằm mục đích ngăn cản bước tiến của ba người khách lạ. Hỏa phách huyền binh lập tức xông lên, lao vút vào đám mục tu đang ngăn trở xung quanh. Còn chưa kịp tiếp xúc thì đám mục tu đã hóa thành tro tàn. A, thanh âm nữ nhân kêu lên thảm thiết, vô số mục tu đảo mắt đã bị thu hồi. Thanh Thiên Đại Ma Vương tạm thời trấn thủ nơi đây. Theo từ bên trong Vạn Thánh Cung lao vút ra, vừa nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương, liền kinh hô: lại là các ngươi. Không nói hai lời, nàng đã muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng bằng vào tu vi của nàng thì làm sao đào thoát khỏi hỏa phách huyền binh. Hỏa phách huyền binh lao ra đuổi theo, muốn một chưởng vỗ chết Thanh Thiên Đại Ma Vương. Nhưng Dược Thiên Sầu đã nhanh trí quát lớn: bắt sống ả. Hỏa phách huyền binh cùng hắn tâm ý tương thông, nên chỉ vỗ nhẹ một chưởng xuống lưng của Thanh Thiên Đại Ma Vương, rót một tia tam muội chân hỏa vào trong nội thể của nàng. Hỏa đúng là khắc tinh trời sinh của nàng, huống chi còn là tam muội chân hỏa. Vì thế, Thanh Thiên Đại Ma Vương đã gục xuống ngay tại đương trường, bị hỏa phách huyền binh bắt trở về, túm lấy cổ nàng đứng ở trên nóc nhà Vạn Thánh Cung. Lúc này, tiếng đánh nhau bên ngoài đã kinh động tới quần hùng ma đạo. Trong khoảnh khắc từ bốn phương tám hướng vô số người chạy tới đây, đem Vạn Thánh Cung bao vây kín mít. Có không ít kẻ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng hỏa phách huyền binh đại náo ở Mê Huyễn Tiên Thành. Ngay khi vừa nhìn thấy nó xuất hiện ở đây, thì đều chấn động. Chỉ biết chờ mong Tam Dạ Ma Quân và Lý Công Công xuất hiện, nhưng đến lúc này mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của hai người đâu cả. Nhất thời, một đám muốn quay đầu tháo chạy, nhưng lại không biết hai người có thực đi vắng hay không, cho nên không ai dám ra tay động thủ, cũng không dám quay đầu bỏ chạy trối chết. Dược Thiên Sầu cùng Văn Lan Phong tìm kiếm ở xung quanh bên trong Vạn Thánh Cung, giết một đám ma tốt, mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Tam Dạ Ma Quân và Lý Công Công đâu. Mẹ kiếp, chẳng lẽ còn chưa quay về sao? Bằng vào tu vi của bọn chúng thì đáng lẽ phải quay về rồi mới đúng chứ. Dược Thiên Sầu hồ nghi nhìn bốn phía xung quanh Vạn Thánh Cung vắng lặng, cuối cùng còn cẩn thận ngồi chồm hổm xuống, đặt tay xuống dưới đất, cùng sử dụng thổ quyết và kim quyết, rất nhanh liền đã phát hiện ra một cái địa lao, tự hồ có người đang bị giam giữ. Nhất thời Dược Thiên Sầu nảy lòng tò mò, không biết người đang bị giam giữ là nhân vật nào. Bất quá nếu là địch nhân của địch nhân thì nhất định phải cứu. Cho nên hai người lập tức xông vào bên trong hậu cung. Oanh phá hòn giả sơn nằm ở giữa sân viện. Môn khẩu thông xuống dưới địa lao tức thì hiện ra ở trước mắt hai người. Hai người loáng đi vào, chỉ thấy trên mặt đất dưới địa lao lạnh lẽo, có một nữ nhân đang nằm. Thoạt nhìn có vẻ dị thường cô độc và thê lương. Dược Thiên Sầu ngưng thần quan sát, Nhất thời chân mày nhíu lại. Nguyên lai nữ nhân này không phải ai khác, mà chính là một thiên kiều hắn từng nhận thức năm xưa. Không thể tưởng tượng nổi. Nàng ngày xưa mẫu nghi thiên hạ, chẳng thua kém đấng mày râu bao nhiêu. Thế nhưng hôm nay lại rơi vào cái tràng cảnh này. Lúc trước oanh phá môn khẩu địa lao gây ra động tĩnh lớn như vậy, mà nàng ngay cả một chút phản ứng cũng đều không có. Hiển nhiên là đang bị chế trụ. Dược Thiên Sầu xuất ra một chuôi thần kiếm, trực tiếp bổ thẳng vào cửa chiếc lồng giam bằng sắt, nhẹ nhàng nâng đỡ Mục Thiên Kiều lên. Mục Thiên Kiều ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng vô lực dừng ở trên khuôn mặt của hắn. Đôi con ngươi đang tản ra dần dần ngưng tụ, vừa nhìn thấy rõ ràng là Dược Thiên Sầu. Thân mình tuy không thể cử động, nhưng trong vành mắt đã bắt đầu trào ra lệ châu. Vốn nàng không nghĩ qua chính mình còn có thể sống sót, càng không nghĩ qua sẽ có người tới đây cứu mình. Bởi vì nàng biết hai cha con Ô Hùng sẽ không bao giờ thúc thủ chịu trói vì một người như nàng. Kỳ thật tâm của nàng sớm đã chết, chuyện tình sinh tử đối với nàng đã không còn trọng yếu nữa rồi. Nhưng nằm mơ đều không nghĩ qua, ở dưới tình huống này, ở cái địa phương này, người đến cứu nàng không ngờ lại chính là Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu nhanh chóng giải trừ cấm chế trên người nàng, nhìn nàng tận lực cắn răng khóc không thành tiếng, khẽ thở dài nói: Mục Thiên Kiều, tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ Ô Hùng không dẫn ngươi đi theo đến U Minh Thần Phủ ư? Nghe được cái thanh âm này, Mục Thiên Kiều nhịn hết nổi, rốt cuộc đã thất thanh khóc rống lên. Hai tay bá lấy cổ Dược Thiên Sầu, vùi đầu vào bả vai của hắn, nỉ non: sao lại là ngươi? Tại sao ngươi lại đến đây cứu ta? Vì sao ngày trước ngươi còn cự tuyệt ta? Ta, Dược Thiên Sầu cười khổ, thực lòng không biết phải nói cái gì. Nhẹ nhàng vỗ mấy cái vào sau lưng của nàng, nói: ta và đám người Tam Dạ Ma Quân đang quyết chiến, ngươi ở nơi này nguy hiểm lắm. Trước tiên ta đưa ngươi tới một địa phương khác an toàn hơn. Nào ngờ, Mục Thiên Kiều ôm cổ hắn càng chặt hơn, dùng sức lắc đầu, nức nở nói: đừng vứt bỏ ta, ôm ta đi. Ta muốn nằm trong lòng ngươi đối diện với thế giới bên ngoài. Ta sẽ không làm gì ảnh hưởng tới ngươi đâu, được không? Dược Thiên Sầu khó miệng co rút mấy cái, cuối cùng vẫn cắn răng ôm ngang nàng vào trong lòng, nhanh chân bước ra khỏi chiếc lồng giam bằng sắt, cùng Văn Lan Phong tiến ra khỏi địa lao. Chứng kiến Hỏa Phách Huyền Binh đứng trên nóc nhà canh giữ Thanh Thiên Đại Ma Vương, hai người liền phóng lên trên. Dược Thiên Sầu ngắm nhìn bốn phương tám hướng, vừa trông thấy Kim Thái đứng ở trong đám người, thì nhất thời cười lạnh liên tục nói: Kim Thái, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tìm ngươi thật không dễ dàng a. Hôm nay chúng ta thù mới hận cũ, cũng đến lúc thanh toán sòng phẳng đi thôi. Trên không trung, Kim Thái thấy mọi người đang ở xung quanh quan sát, không muốn bị hạ uy phong, liền phẫn nộ quát: Dược Thiên Sầu, ngươi dám đối nghịch với ma quân, ngày chết không còn bao xa nữa đâu, còn dám ở đây trân tráo nữa sao? Hậu thổ bỗng nhiên, Dược Thiên Sầu quát lớn một tiếng, đồng thời còn nhanh chóng quan sát biểu tình trên mặt chúng nhân. Bởi vì hắn không biết Hậu Thổ Đại Ma Vương rốt cuộc là ai. Hậu Thổ Đại Ma Vương đang đứng ở trong đám đông, liền vung tay chỉ thẳng về phía Dược Thiên Sầu mắng cái tên hỗn đản này. Thừa dịp ma quân đi vắng chạy tới đây nháo sự, chờ ma quân quay về, ta xem ngươi còn dám hung hăng càng quấy nữa hay không. Ha ha, Dược Thiên Sầu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói, ta và Tam Dạ giao phong mấy bận, đến bây giờ vẫn còn sống hảo hảo. Hắn đâu làm khó dễ nổi ta. Hôm nay ta đến đây chính là vì muốn tìm hắn a. Lời này vừa ra, nhất thời bốn phía xung quanh đều sôi nổi vang lên tiếng mắng chửi khinh thường. Tuy nhiên vẫn không có ai dám bước ra động thủ. Mục Thiên Kiều nằm trong lòng Dược Thiên Sầu, hai tay ôm lấy cổ hắn, tận mắt chứng kiến cảnh tượng hắn tiếu ngạo quần hùng ma đạo. Trên khuôn mặt nhem nhút toát ra nụ cười vui mừng. Hạ thấp giọng nói, ở trong lòng của ngươi quả nhiên mới là địa phương an toàn nhất. Dược Thiên Sầu, đáp ứng ta, sau khi ta chết cầu xin ngươi, hãy đem ta an táng ở bên cạnh mộ mẫu thân của ta. Nghe thấy thanh âm của nàng dần dần trở nên yếu ớt, Dược Thiên Sầu thoáng sững sờ, vừa cúi đầu nhìn xuống thì đã thấy khóe miệng của Mục Thiên Kiều đang chảy ra máu tươi. Dược Thiên Sầu rúng động, vội vàng kiểm tra, tức thì phát hiện ra Mục Thiên Kiều đã đoạn đứt toàn bộ kinh mạch trong người. Nhất thời hắn thất thanh kinh hơ, Mục Thiên Kiều, ngươi làm cái gì vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1199 tập trung đông đủ. Ta biết ngươi sát hại cha ta, nhưng ta lại không hận ngươi nổi. Ta là người đã có chồng, hiện giờ lại ở trước mặt bao người cùng cừu nhân giết cha ôm ấp nhau. Ta không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa. Ta muốn làm cho ngươi cả đời ấy nấy không quên được ta, dùng cách này để trả thù ngươi. Thanh âm đứt quãng yếu nhược của Mục Thiên Kiều dừng lại, song chưởng đang ôm lấy cổ hắn cũng buông thõng xuống, hai mắt khép vào, nhưng trên mặt vẫn còn mang theo tiếu ý thỏa mãn. Máu tươi nhuộm thấm bờ môi, thoạt nhìn phi thường chói mắt. Sao ngươi lại hành động ngu ngốc như vậy chứ? Chúng ta đánh đánh giết giết còn không phải là vì tìm đường sống sót hay sao? Chỉ cần ngươi còn sống thì chuyện tình gì cũng đều có thể giải quyết được. Dược Thiên Sầu nhắm hai mắt lại, dùng sức chậm rãi lắc đầu. Sau đó lại dùng lực đem thi thể Mục Thiên Kiều ôm vào trong lòng của mình. Cảnh tượng này làm cho nhóm quần hùng ma đạo bốn phía xung quanh không khỏi ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Chỉ riêng Bạc Hổ Đại Ma Vương đem bắt Mục Thiên Kiều về đây là cười hắc hắc nói, lão bà của Ô Hùng rất có ý tứ. Chẳng hay khi Ô Hùng biết được chuyện này thì sẽ có cảm tưởng gì. Thế nhưng lão bà lại cắm sừng mình ở trước mắt biết bao nhiêu người. Dược Thiên Sầu, hai cha con Ô gia phải chịu nổi nhục nhã này, ta xem bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ở trong tiếng cười ha hả, Dược Thiên Sầu khẽ buông lỏng tay ra, ngắm nhìn dung nhan Mục Thiên Kiều đã mất đi thần sắc, đạm nhạc cười nói, nguyên lai con người ta làm ra vẻ đạo mạo cũng là sai lầm. Kỳ thực làm sao ta lại không thích mỹ nhân đây chứ? Kỳ thực ở trong lòng ta luôn luôn có vị trí của ngươi, sớm biết như vậy thì ta, bây giờ ta mới biết thực ra ta chỉ là một kẻ nhu nhược. Lời này vừa nói ra, nhất thời những tiếng cười khinh thường xung quanh càng lớn hơn. Chỉ riêng Hỏa Phách Huyền Binh và Văn Lan Phong là không biết mọi người đang cười cái gì. Cũng không biết lời nói của Dược Thiên Sầu là có ý tứ gì. Sau khi dùng sức ôm thi thể của Mục Thiên Kiều một chút xong, ở trước mắt chúng nhân, thi thể của nàng liền biến mất trong ngực Dược Thiên Sầu. Đây là bị hắn chuyển về bên trong Ô Thác Châu. Đột nhiên, nụ cười chua xót trên khuôn mặt của Dược Thiên Sầu vụt tắt. hắn phất tay chỉ về phía Kim Thái cùng Hậu Thổ. Quát lớn bắt sống hai người bọn chúng cho ta. Còn những kẻ khác thì giết, giết, giết. Văn Lan Phong mái tóc dài màu lam tung bay, quanh thân cũng tản xuất ra lam quang nhấp nháy, hung hăng lao vào trong đám đông. Bóng kiếm màu tuyết lam bay muốn rập trời, như hổ lọt vào bầy dê. Không ai có thể ngăn cản nổi một kích của hắn. Oanh oanh long tại đương trường liên tục vang lên những tiếng chém giết thảm thiết. Mục tiêu của Văn Lan Phong rất rõ ràng, chính là nhắm về phía Hậu Thổ và Kim Thái mà phóng đến. Ai cũng không nghĩ qua, đột nhiên lại xuất hiện một sát thần như vậy. Tánh mạng của bản thân mình vẫn là quan trọng hơn hết thảy. Vì thế cả đám hoảng hốt tản ra chạy trối chết. Hậu Thổ và Kim Thái cũng nương theo đám đông hoảng loạn mà tản ra chạy trốn. Nhưng hai người làm sao có thể thoát nổi lòng bàn tay của Văn Lan Phong. Văn Lan Phong một tay chụp lấy Hậu Thổ, đảo mắt liền đuổi theo Kim Thái ở phía bên kia. Sau đó ung dung loáng quay trở về. Kim Thái và Hậu Thổ một thân tu vi bị phong bế, thần tình xám xịt nhìn Dược Thiên Sầu. Còn Dược Thiên Sầu thì chẳng thèm quan tâm đến bọn chúng, mà đang quét mắt ngắm nhìn đám quần hùng ma đạo hoảng loạn chạy trối chết. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Trầm ngâm một lát sau, bỗng nhiên Dược Thiên Sầu xoay người, giương tay lên giáng cho Kim Thái một cái tát. Vừa dùng sức tát còn vừa mắng bắt lão tử làm con hát này, bắt lão tử khiêu vũ này. Kim Thái nào biết Dược Thiên Sầu đang tìm cớ phát tiết nỗi bi phẫn ứ động ở trong lòng do Mục Thiên Kiều vừa chết đi. Lúc này run rẩy như cầy sấy giải thích Dược Thiên Sầu, đó chỉ là hiểu lầm, ta là bị cơ vũ xúi giục. Hiểu lầm cái đầu mẹ ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn giết lão tử cũng là hiểu lầm sao? Dược Thiên Sầu lại giương cánh tay lên, hung hăng giáng xuống mặt Kim Thái thêm mấy cái. Đồng dạng, Hậu Thổ đang bị Văn Lan Phong khống chế, nhìn thấy một màn này cũng phi hồn phách tán. Không biết mình có phải lãnh nhận kết cục này hay không? Kim Thái biểu tình sợ hãi cố gắng giải thích Dược Thiên Sầu. Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ta nguyện ý ra sức cống hiến cho ngươi. Nếu ngươi không tin, ta sẽ đem bổn mạng nguyên thần của mình giao cho ngươi. Lúc này có thể nói là Kim Thái vì muốn bảo toàn tánh mạng mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Hậu Thổ Đại Ma Vương cùng Thanh Thiên Đại Ma Vương đứng ở một bên, nghe vậy thì sắc mặt xám xịt. Bởi vì bổn mạng nguyên thần của bọn chúng đang nằm trong tay Tam Dạ Ma Quân, có muốn dâng hiến để bày tỏ lòng trung thành cũng là không thể. Dược Thiên Sầu lười thèm nghe hắn giải thích, quét mắt nhìn ba người nói Tam Dạ đang ở đâu. Không biết. Kim Thái và Hậu Thổ cuống quýt trả lời. Sau đó lại nhất tề nhìn về phía Thanh Thiên Đại Ma Vương. Dược Thiên Sầu khẽ nhíu mày, trực tiếp đem hai người đuổi về Ô Thác Châu, giao cho Hồng Thái Long trông giữ. Ô Thác Châu, trong hậu viện Phiêu Miêu Cung, Hồng Thái Long đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Vừa mới tiếp nhận thi thể Mục Thiên Kiều, đang âm thầm nghĩ mình xui xẻo. Không nghĩ qua, đảo mắt một cái Dược Thiên Sầu lại mang Kim Thái và Hậu Thổ về giao cho mình. Vừa nhìn thấy Kim Thái, nhãn tình của Hồng Thái Long lập tức bừng sáng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu cười ha hả nói Dược Thiên Sầu, tiểu tử này quả nhiên lợi hại.